Thiên đạo đồ thư quán, chương 1765, tin tưởng Trương Huyền 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, danh sư học viện viện trường, ầm ầm, nghe được một nhân loại, hơn nữa còn là viện trường, lẫn vào bọn hắn, giả mạo tộc nhân, sắc mặt của Thanh Diệp Vương, Kim Diệp Vương trầm xuống, lực lượng trên thân lập tức nổ tung, như lão ưng săn bắn, tùy thời sẽ bộc phát. Lúc trước liền hoài nghi thân phận của gia hỏa này, nếu thật là một danh sư, không cần nghĩ, nhất định phải lập tức chém giết. Phải, ta là Trương viện trưởng, bọn hắn cũng chuẩn bị đối phó ta. Hiện tại đã tin tưởng chưa? Còn không nói ra sự kiện kia, chẳng lẽ nhất định muốn mang bí mật vào quan tài? Không để ý tới hai người tùy thời động thủ, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Lục Phong viện trưởng nói. Sự kiện kia, Lục Phong sững sờ, gia hỏa này vừa đến đã nói cứu bọn hắn đi, cũng không nói qua chuyện gì à, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Thấy vẻ mặt hắn mộng bức, Trương Huyền không để ý tới nữa, quay người nhìn về phía Thanh Diệp Vương cùng Kim Diệp Vương. Cười cười, vị này chính là danh sư học viện thay mặt viện trường. Nửa bước danh sư thất tinh Lục Phong, thay mặt viện trường, nhìn nhau. Hai người Thanh Diệp Vương lần nữa nhíu mày. Đúng vậy, ta là Lục Phong, muốn giết cứ giết, muốn từ trong miệng ta biết rõ cái gì. Nằm mơ, Lục Phong đứng thẳng thân thể, đầu lâu giơ lên, mang theo đại nghĩa lăng nhiên. Danh sư học viện thay mặt viện trường, làm sao sẽ tới nơi này? Thanh Diệp Vương kỳ quái. Giết ngươi, làm sao sẽ giết ngươi? Ta còn muốn cứu ngươi. Ngươi không thèm nghe nói nữa sao? Ta thật sự là viện trưởng của các ngươi. Xin ngươi tin tưởng ta. Chấm, vẻ mặt Trương Huyền chân thành. Hạc hạc, không tệ, ta có thể làm chứng. Hắn chính là viện trưởng của các ngươi. Ta cũng có thể làm chứng. Vừa rồi chúng ta liền hoài nghi thân phận của hắn. Hiện tại đã xác nhận. Thanh Diệp Vương, Kim Diệp Vương nhìn nhau. Đồng thời hiểu được, cười hạc hạc, danh sư thề sống chết bất khuất. Bọn hắn sớm có nghe thấy, đoán chừng vị tộc nhân này, đang giả mạo viện trưởng của bọn họ. Nghĩ biện pháp thu hoài tín nhiệm, để được biết càng nhiều bí mật, học viện viện trưởng, phì, viện trưởng có thể như vậy, sẽ có sát lục chân khí tinh thuần như thế. Nói đùa gì vậy, viện trưởng vô cùng cao quý, làm sao có thể chạy đến địa quật, còn đi tới nơi này, không phải chịu chết sao? Quan trọng nhất là, Lục Phong này đường đường là thay mặt viện trưởng, có khí tiết như vậy, làm sao có thể bán đứng lãnh đạo của mình, còn cố ý nói thân phận cho bọn hắn nghe, rất rõ ràng, là muốn châm ngòi quan hệ giữa bọn họ, gây ra mâu thuẫn, chút quỷ kế ấy, cũng muốn gạt chúng ta, quá non nớt, chúng ta là vương giả, chút thủ đoạn ấy liền nghĩ gạt người. Buồn cười, ngươi xem, bọn hắn cũng thay ta làm chứng rồi. Nghe hai người nói ra lời này, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tình huống vừa rồi, mặc kệ giải thích như thế nào, đối phương khẳng định đều sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, còn không bằng không giải thích, trực tiếp thừa nhận, như vậy, ngược lại làm cho đối phương càng thêm nghi hoặc. Sau đó, tiến hành não bổ, vừa vặn thân phận của gia hỏa Lục Phong này cực kỳ mẫn cảm. Chung vào một chỗ, hoàn toàn có thể cho bọn hắn mắc sức tưởng tượng. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hừ, để cho ta tin tưởng ngươi. Nằm mơ, không biết bị lợi dụng. Giải quyết xong nguy cơ. Lục Phong như trước tức giận nghiến răng. Ai, ta đã cho thấy thân phận. Ngươi không tin tưởng, ngươi làm người sao cứng ngắt như vậy. Cười khổ một tiếng, Trương Huyền nhìn hai vị vương giả ở nơi xa làm cái động tác bất đắc dĩ. Theo ta thấy, cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp treo lên lửa nướng, chờ hắn ra chóc thịt bong, lại ném vào băng tuyết, liên tục mấy lần, không tin hắn không nói. Nhướng mày, Thanh Diệp Vương hừ lạnh, đúng vậy, loại tiện nhân này, nên trọng hình, cái gì có cốt khí, cái gì có khí tiết. Trong mắt ta, đều là giả dối, hung hăng bào chế vài ngày. Tin tưởng hắn cái gì cũng sẽ ngoan ngoãn nói ra. Kim Diệp Vương cũng nhẹ gật đầu. Ân, thật sự không được, ta sẽ dùng phương pháp các ngươi nói. Khoát tay áo, ánh mắt Trương Huyền lóe lên, nói, bất quá, ta bây giờ còn có thủ đoạn khác muốn sử dụng. Các ngươi ra ngoài trước đi. Tốt, Thanh Diệp Vương, Kim Diệp Vương đồng thời nhẹ gật đầu. Lui ra ngoài, két, cửa phòng đóng lại, lần nữa còn lại Trương Huyền cùng tất cả danh sư. Muốn giết cứ giết, muốn lăng trì liền lăng trì. Muốn từ trong miệng chúng ta bắt lấy cơ mật. Không có cửa đâu, đúng vậy, dù sao chúng ta cũng đã sống đủ. Cùng lắm thì chết, muốn danh sư chúng ta khuất phục dị linh tộc các ngươi. Quả thực nằm mơ, thấy Trương Huyền muốn thẩm vấn bọn hắn. Tất cả danh sư mang theo khí tiết cao ngạo. Danh sư có thể chết, nhưng không thể hạ thấp. Đây là chuẩn tắc nội tâm bọn hắn thủ vững, cũng là sinh mệnh tôn nghiêm. Chứng kiến nét mặt của bọn hắn, Trương Huyền lắc đầu, danh sư làm như vậy, đúng là không gì đáng trách, nhưng bản thân thật sự là tới cứu bọn họ. Sau khi chần chờ, thở dài một tiếng, cách Trương.